Chương 226, Nguyên tội 35. Đối mặt Cường Cường thời điểm, Vân Song Song tự xưng tỷ tỷ cũng rất thuận miệng, nhưng nhìn còn rất trẻ tuổi Trương Oánh, nàng một tiếng A-di quả thực là gọi không ra khẩu, gọi tỷ tỷ ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng nàng còn cứ gọi Trương giáo sư nãi nãi, cứ như vậy bối phận liền rối loạn, cuối cùng nàng chỉ có thể hàm hồ đi qua. Vân Song Song đối Trương Oánh là rất thích, có thể là bởi vì nàng mụ mụ Phùng Cần Ôn, chính nàng cùng Trương Oánh, kỳ thật bên trong đều là như nhau nữ nhân, đồng dạng là hảo cường không chịu thua, đồng dạng thích không đi dựa vào nam nhân dựa vào chính mình dốc sức làm thế giới nữ nhân. Cẩn thận xem qua con trai của mình sau, vì gần sát nhi tử, Trương Oánh cũng đổi lại cổ trang, một đống người đều mặc vào cổ trang, kết quả là một cái người lái xe còn mặc hiện đại quần áo. Người lái xe tiên sinh có điểm không được tự nhiên cột lại quần áo, như thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên như vậy không hợp nhau đâu, giống như hắn xuyên là áo quần lố lăng giống nhau, rõ ràng hắn xuyên mới là bình thường nhất. Trương Oánh cảm thấy một đống mặc cổ trang trong đám người có cái xuyên hiện đại quần áo thật đúng là chói mắt, nàng cũng không kém tiền, trực tiếp vung tay lên, cho người lái xe tiên sinh cũng tới một bộ cổ trang, người lái xe tiên sinh thay đổi y y phục sau, mọi người lại vừa nhìn, ừ, rốt cuộc thuận mắt ép thị, toàn vị công ty tổng bộ, Vạn Luân cùng Phong Tĩnh trong văn phòng, một cái dáng người hơi béo, trải tóc dài, lưu lại râu quai nón, hoàn toàn một bộ phi chủ lưu tạo hình nam nhân ghé vào. Rộng mở trên sofa, vẻ mặt xinh không thể luyến một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài. Vạn Luân cùng Phong Tĩnh bị nam nhân này thở dài thán nháo tâm căn bản làm việc không đi xuống. Sau một lúc lâu, Phong Tĩnh đệ nhất không chịu nổi, hắn vỗ bàn, có chút nổi giận đối với trên sofa nam nhân nói, ta nói Lý Minh ngươi cố ý đi ngươi một tiếng này, một tiếng là thành tâm cho chúng ta ngột ngạt đâu đi bên kia làm việc. Vạn Luân cũng là cao mày, nhận được thái dương gần xanh thẳng nhảy, trên tay tư liệu nửa ngày đều không có lật một tờ, nếu không phải người này là hắn chơi đùa từ nhỏ. Đến lớn phát tiểu thêm bản thân, hắn sớm bảo bảo an đem cái này chế tạo tạp tâm thêm phân phát tỉ mỉ buồn bã áp người ném ra bên ngoài. Ghé vào trên sofa Lý Minh sốc vén mí mắt, thanh âm hề phải nói, hai người các ngươi còn có hay không điểm phát tiểu gái bằng hữu thích, ta đều như vậy hai người các ngươi còn ở nơi này ghét bỏ ta nhân sinh của ta à, đen tối không ánh sáng một mảnh tối đen. Lý Minh lật người, hai tay nâng lên hướng tới trần nhà. Thanh âm đầy nhịp điệu dùng hoa lệ điệu vịnh than nói ra câu nói sau cùng. Phong Tĩnh cùng Vạn Luân vẻ mặt ác hàn xoa xoa trên cánh tay nổi da gà. Phong Tĩnh nhịn không được buồn bực nói, ta nói ngươi về phần sao, không phải là đóng phim tuyển không đến hợp tâm ý cảnh điểm sao. Bao nhiêu đại chút chuyện a ngươi cái này phó muốn chết muốn sống bộ dáng không biết còn tưởng rằng ngươi bị trong nhà lão nhân bắt đem về. Muốn cường hành làm cho ngươi cùng cái người quái dị kết hôn đâu nếu ta lần này điện ảnh còn chụp không thành công. Ngươi cho rằng như vậy kết cục cách ta sẽ còn xa sao? Nhà ta lão nhân thẩm mỹ quan có bao nhiêu vặn vẹo các ngươi không phải là không biết, ngươi nói hắn như thế nào liền nhận thức chuẩn, béo, có bắp thịt nữ nhân hảo sinh dưỡng, nhất thích hợp kết hôn đâu. Lý Minh đầu tiên là kích động ngồi dậy phản bác Phong Tĩnh một câu, sau đó lại kêu thảm đổ trở lại trên sofa, ngươi nói ta như thế nào cứ như vậy xui xẻo đâu, ta lại không chơi quy tắc ngầm, chính là nghĩ hảo hảo chụp cái diễn. Thế nào khó như vậy đâu ngươi yêu cầu nhiều lắm, soi. Mói, hậu kỳ dùng đặc hiệu cũng giống vậy, vì cái gì nhất định muốn tìm một thật cảnh. Vạn Luân cau mày nhìn Lý Minh nói tới chính mình đắc ý nhất lĩnh vực. Lý Minh lập tức tinh thần, hắn ngồi dậy cùng Vạn Luân phân biệt, của ta bộ điện ảnh này mục đích lớn nhất nhưng liền là vì thể hiện những kia không vì quốc nhân biết. Di thế mà lạc chân quý cảnh đẹp như thế nào có thể dùng đặc hiệu như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa ngươi hiểu hay không không hiểu. Vạn Ngôn lưu loát trả lời một câu, túi đầu. Tiếp tục đọc văn kiện, biểu tình đặc bình thường, ngược lại là Lý Minh bị hắn một câu không hiểu nghẹn nửa ngày không hoán quá mức. Chờ Lý Minh trở lại bình thường liền thò ngón tay Vạn Ngôn, run rẩy a vạch trần nửa ngày mới vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói ngươi, bao nhiêu đại tuổi tác hãy cùng cái đồ cổ dường như. Lại cũ kỹ lại không hiểu biến báo, còn không có giải trí sinh hoạt, những kia coi trọng nữ nhân của ngươi là đều bị tưởng khét mắt sao như vậy sẽ thấy ngươi ngàn hảo và tốt, rõ ràng chính là cái không có một chút tình thú đồ cổ ngươi đều bị lao ra từ nhà ngươi dạy gỗ. Vạn Ngôn không lên tiếng, tiếp tục túi đầu đọc văn kiện, đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ai là cái gì bản tính lẫn nhau không có không hiểu rõ, Lý Minh cũng không cho rằng mình có thể nói động chết ý thức Vạn Ngôn. tiếp tục sủi lơ xuống dưới than thở Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh chán lại gân xanh thẳng nhảy nhẫn hảo một trận, quả thực là không chịu nổi. Phong Tĩnh vừa ngã văn kiện trong tay, được rồi đừng ở nơi nào chế tạo áp suất hấp, ngươi đều muốn đem chúng ta bức thành trầm cảm bệnh ngươi biết không nếu không. Liên bị bức thành nóng nảy bệnh nhìn Lý Minh không để ý tới hắn tiếp tục than thở, Phong Tĩnh đối với Vạn Ngôn đều, lão Vạn, nhanh lên nghĩ biện pháp đem hắn miệng kia chặt lên. Ta muốn bị hắn ép buộc điên rồi nháo tâm chết. Vạn Ngôn trầm mặc một hồi lâu đột nhiên đối Phong Tĩnh nói, ngươi nhớ rõ chúng ta năm kia đi bên ngoài chơi thời điểm đi ngang qua cái kia thôn sao? Phong Tĩnh nhíu mày, ta quanh năm suốt tháng đi nhiều chỗ, thiên nam hải bắc chỗ đó có thể nhớ rõ cái thôn nhỏ không phải xa xa. Là ép thị quanh thân cái kia thôn nhỏ, cái kia thôn cách đó không xa, có một cái thác nước đội. Vạn Ngôn nhắc nhở. Nga bị Vạn Ngôn như vậy nhắc nhở, Phong Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới. Đó là một cuối tuần, hắn cùng Vạn Ngôn làm việc một tuần đều không nghỉ ở trong phòng mặt ngốc, nhưng là thời gian nghỉ ngơi lại quá ngắn xa xa cũng đi không được. Phong Tĩnh cùng Vạn Ngôn thương lượng, hai người liền tính toán tại ép thị phụ cận chuyển tính. Dù sao ép thị vốn là du lịch thành thị, quanh thân phong cảnh là cực kỳ xinh đẹp. Ngày đó cũng là xui xẻo, trời tối thời điểm xe ra trục chặt ngừng nửa đường không mở được, công ty người lái xe xin phép về nhà không thể tới đón bọn họ. Phong Tĩnh cùng Vạn Ngôn chỉ có thể ở phụ cận tìm cái thôn nhỏ tá túc, sau đó đợi hừng đông thời điểm gọi kéo xe. Kết quả ăn một cơm ăn không biết mùi vị gì nông ra cơm, ngủ một lần toàn thân xương cốt đau giường cây sau, hai người quang vinh bị cảm, trọng cảm bạo, nguy hiểm loại này, sau đó còn về không được ép thị. Bởi vì hai người lên xe liền phun, không có biện pháp hai người chỉ có thể ở thôn kia bên trong lại tu dưỡng vài ngày, sau đó bệnh hảo sau. Hai nằm dì sắt người ra cửa đi dạo một chút, tính toán thưởng thức một chút nông gia phong cảnh lại hồi ép thị, kết quả là bị hai người phát hiện một chỗ nhân gian tiên cảnh. Lúc ấy bởi vì làm việc vội, hai người chỉ có thể lưu luyến quên phản chơi một ngày trở về đi, vốn đang tính toán có thời gian cứ tiếp tục đi chỗ kia chơi đùa, kết quả một hồi ép thị, hai người vội vàng làm đại toàn vị công ty, vội vàng nói hợp đồng vội vàng mở rộng công ty, thế nhưng không còn có rút ra thời gian đi chỗ kia du ngoạn. Thậm chí bởi vì thừa hài gian quá dài nguyên nhân, hai người đối chỗ kia ký ức cũng có chút mơ hồ. Nếu không phải hôm nay Lý Minh thật sự đem Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh tra tấn không rõ, Vạn Ngôn cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới cái này địa phương đến. Nay cái này vừa nghĩ tới, Phong Tĩnh nhất thời cảm thấy chỗ kia còn thật thích hợp đối chụp ảnh cảnh điểm soi mói Lý Minh. Lý Minh vừa nghe Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh đối chỗ kia miêu tả liền động tâm, lập tức sinh long hoạt hổ từ trên sofa búng lên. Liên tục tiếng thúc giục Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh lập tức dẫn hắn qua xem chỗ kia.